mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Lâm Song Thính Phong quá. Góc truyện audio.com. Vì không quen thuộc với các, thậm chí chỉ có thể nói là hai người xa lạ, nhưng mỗi khi nghĩ tới giấc mơ đó, khi nhớ lại hai mắt tràn đầy tuyệt vọng của các, Harry lại cảm thấy lòng trở nên nặng nề. Do đó, cả ngày đều có chút tâm thần không yên, cũng không phải hiện trên người mình có dấu hiệu không khỏe. Chờ đến khi cậu ý thức được cơ thể mình có chỗ không đúng thì đã đến buổi tối. Ở bên trong đại sảnh, bọn học sinh sau một ngày học tập mệt mỏi đang cười đùa với nhau. Trần nhà trên đỉnh đầu đã biến thành màu mực thâm trầm. Bên tai tình cờ có thể bắt lấy đôi lời đàm tiếu hoặc là tiếng dao nĩa xẹt qua dĩa ăn. Harry cảm thấy rất đói. Lúc trưa cậu không có ăn nhiều, mà vừa nãy còn có đợt huấn luyện Quidditch. Do đó, cậu cũng không thể tham dự cuộc tán gẫu của Blake và Draco. Chỉ có thể chuyên tâm đối phó miếng thịt dê ở trước mặt. Mà chờ đến khi cậu lấp đầy bụng mình, đang một chút lại một chút hưởng thụ bánh pudding anh đào. Thuận tiện nghe mọi người tán gẫu bốn phía, đột nhiên cậu cảm giác được trên da truyền đến đau nhói như bị đâm. Một loại nhói đau như bị đâm vào tận xương tủy, phảng phất như có ai đang cầm lưỡi dao sắc bén khắc vẽ lên trên da cậu. Một đau rồi lại một đau. Da tay vừa chuẩn mà cũng vừa tàn nhẫn, dường như nhất định phải lột hết da trên người cậu thì mới bỏ qua. Con dao nhỏ tinh xảo rơi xuống khỏi tay, lách cách một tiếng lanh lành, va chạm trên đĩa sứ. Draco nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, liếc mắt liền thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi môi không còn màu máu của Harry. Đôi mắt của cậu đã mất đi tiêu cự, lông mày thống khổ nhíu thành một đường. Trên thái dương còn chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng Draco chìm xuống, còn chưa kịp nghĩ nhiều. Phản ứng đầu tiên chính là ôm người vào trong ngực chuẩn bị đi phòng y tế. Thế nhưng Harry lại giãy giụa, kéo tay áo hắn lại, cực lực nhẫn nại đau đớn, ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, về ký túc xá, em sắp thức tỉnh huyết thống rồi. Tay ôm Harry của Draco thoáng nắm chặt. Chân đã bước ra liền thay đổi phương hướng, chạy như điên về phía ký túc xá, chỉ để lại một đám người sau lưng không hiểu gì nhìn nhau. Tình cảnh vừa nãy phát sinh quá nhanh, thậm chí rất nhiều người còn chẳng biết Harry bị làm sao. Chỉ nhìn thấy Draco ôm cậu xông ra ngoài, Harry núp trong lồng ngực Draco, hiển nhiên đã đau đến mức tận cùng, mặc dù đã cực lực nhẫn nại. Nhưng vẫn nhịn không được phát ra vài tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn. Yếu ớt như một đứa bé, ánh mắt Draco tối lại. Quanh năm huấn luyện cách chiến đấu đã khiến cơ thể của hắn có được sức lực kinh người. Cho dù có ôm Harry chạy cũng không tốn chút sức nào. Nhưng tự đáy lòng, hắn vẫn thầm oán hận Hogwarts không cho độn thổ. Không bao lâu, bọn họ đã về ký túc xá của mình. Harry bị đặt nằm trên giường. Quần áo màu trắng bên trong đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà tóc của cậu, cái mái tóc ngổn ngang lộn xộn kế thừa của gia tộc Potter phảng phất như đột nhiên có được sinh mệnh nhanh chóng mọc dài ra. Thoáng một cái đã dài đến nửa lưng của cậu. Đồng thời, từ lúc bắt đầu, dường như có một bàn tay vô hình giúp cậu nhuộm tóc lại. Màu bạc dần dần hiện ra ngoài, từ từ thay thế màu đen thui nguyên bản. Draco tìm lọ độc dược đã chuẩn bị kỹ từ rất lâu cho Harry uống. Nhưng lúc này, Harry vì quá đau đớn mà đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Căn bản không uống vào, Draco không thể làm gì khác hơn là để mình uống trước. Chặn lấy đôi môi của Harry, cương quyết đưa toàn bộ nước thuốc vào sâu trong cổ họng của Harry. Harry ho khan vài tiếng, nằm im trong ngực Draco. Ý thức lúc này của cậu cũng không tỉnh táo lắm, nhưng cậu vẫn biết người đang khiến cậu an tâm này là ai. Mơ mơ hồ hồ nói với hắn, đi nói cho Alvin, còn có giáo sư Snape, độc dược đã có tác dụng. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, sắc mặt trắng xám như cho nguội của Harry từ từ hòa hoãn lại. Môi cũng đã hơi hơi khôi phục lại chút màu máu, tuy rằng nhìn vẫn suy yếu. Nhưng tốt xấu gì cũng không giống như bị bệnh nguy kịch giống như hồi nãy. chính bản thân Draco cũng đã từng trải qua quá trình thức tỉnh huyết thống. Tuy rằng phản ứng không kịch liệt như vậy, nhưng hắn vẫn biết tình huống này của Harry hẳn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cho dù trong lòng có rõ ràng thì hắn vẫn không yên lòng ném Harry một mình ở chỗ này. Hắn hôn một cái lên cái trán lạnh lẽo của Harry, giúp cậu đắp chăn lên, lấy ra một khối đá quý to bằng quả trứng ngỗng ở trong lòng ra. Thấp giọng dặn dò vài câu, Harry vén chăn xuống nhìn hắn, cảm giác đâm nhói hiện giờ đã giảm đi không ít, như thủy triều, tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng đầu óc của cậu vẫn là một mảnh hỗn độn, chỉ có thể mơ hồ nghe ra được lời nói của Draco. Hình như là, gọi ai đó tới đây, đoán chừng là Snape đi. Đại não trở nên trì độn của Harry phân tích ra cái tin này. Thoáng cảm thấy yên tâm một chút, ý thức cảnh giác còn lưu lại lúc trước giờ đã buông lỏng. Một giây sau, cậu liền ngất đi, Snape nhận được tin của con đỡ đầu liền bỏ độc dược xuống chạy tới. Thuận tiện còn xách theo một vị thần nào đó nằm vạ sống chết không chịu đi ở trong hầm của ông. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc vì sao Draco biết đến Alvin mà gọi. Nhưng cước bộ dưới chân vẫn không trì hoãn chút nào, mà chờ đến khi ông chạy tới, độc dược của Draco đã phát huy tác dụng. Harry đang ngủ an ổn ở trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, mái tóc ngắn màu đen của cậu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó mà một mái tóc dài mềm mại màu bạc, mềm như tơ lụa, mà trên cánh tay lộ ra ở ngoài chăn. Có thể ngờ ngợ nhìn ra hoa văn tinh xảo hoàn mỹ màu xanh lam. Xinh đẹp chiếm cứ trên làn da trắng nõn. Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thấy một Draco yêu chân chính. Tuy rằng không thể nào ở chung vui vẻ với quỷ con Potter này. Nhưng Snape muốn không thừa nhận cũng không được. Chủng tộc Draco yêu tự xưng là có khuôn mặt đẹp cũng không phải chỉ là hư danh. Cho dù Harry hiện giờ chỉ nhắm mắt nằm ở chỗ đó, nhưng cũng là một bức phong cảnh yên tĩnh xinh đẹp bậc nhất trên thế gian. So với Snape khiếp sợ, Alvin bình tĩnh hơn nhiều lắm. Anh đi lên phía trước, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén kiểm tra trên dưới Harry một lần. Draco ở bên nhìn chằm chằm, sắc mặt tuyệt không thể nói là tốt, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Em ấy có bị nghiêm trọng không? Bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Draco trầm giọng hỏi, rất khó nói, sắc mặt Alvin nghiêm nghị. Cậu ấy không giống cậu, sức mạnh của cậu là trời sinh đã tồn tại trong huyết mạch. Tiếp thu tương đối dễ dàng, còn sức mạnh của cậu ấy là được biếu tặng từ bên ngoài. Muốn tiêu hóa hoàn toàn, e rằng phải mất rất lâu. Nghe được đáp án này, Draco không kinh ngạc chút nào, cũng không có hỏi gì nhiều. Trầm tĩnh đến mức không giống một người thiếu niên. Cha Severus, làm phiền cha giúp Harry xin nghỉ lâu dài. Cả con nữa, con có khả năng sẽ phải thường xuyên xin nghỉ. Hắn nói với Snape, con biết cha sẽ thông báo cho Dumbledore. Như vậy cậu Black kia cùng người sói trong nhà ông ấy cũng sẽ biết. Con không phản đối bọn họ đến thăm. Nhưng Harry, nhất định phải ở lại Hogwarts, phải ở lại bên cạnh con. Con không yên lòng giao em ấy cho bất kỳ ai. Draco nói như chém đinh chặt sắt, trong mắt màu bạc như nước biển thâm trầm, giấu giếm uy thế, nhìn chằm chằm vào Snape. Lông mày Snape nhảy lên một cái. Con chưa kịp nói gì, Alvin ở bên cạnh đã mở miệng trước. Được thôi, bản thân tôi cũng cảm thấy cậu ấy ở lại bên cạnh cậu thì tốt hơn. Draco chuyển tầm mắt đến trên người Alvin. Alvin vẫn duy trì bộ dạng ngụy trang 12 tuổi của anh. Tuy rằng vóc người rất cao, nhưng so với Snape thì còn lùn hơn một đầu. Gương mặt đã có nét anh tuấn, nhưng đôi lông mày khóe mắt còn cất giữ cái bóng dáng của một thiếu niên. Anh hơi cười, toàn bộ chút căng thẳng hoàn loạn khi nãy đã biến mất không còn tung tích. Gương mặt chỉ còn vẻ trấn định trầm ổn. Tâm tư Draco xoay chuyển mấy vòng. Cũng không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt thật gật đầu. Vậy thì phiền cậu giải quyết bọn Dumbledore. Cảm ơn, cha đỡ đầu, Draco lại nói với Snape. Snape cau mày, Không biết vì sao, ông luôn cảm thấy đứa con đỡ đầu trước mắt này của mình hình như không giống lúc trước lắm. Đặc biệt là đôi mắt, chỉ có người đã có kinh nghiệm lâu năm mới sẽ có bình tĩnh và lực áp bức như vậy. Nó căn bản không giống một thiếu niên. Tuy rằng từ nhỏ Draco đã rất khôn khéo, ông cũng đã tận mắt nhìn hắn lớn lên, nhưng Snape vẫn không tránh khỏi cảm thấy đứa con đỡ đầu này có chút xa lạ. Nhưng ông cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhàn nhạt nói vài câu rồi lôi kéo Alvin ra ngoài. Con có rất nhiều việc phải làm để xử lý chuyện của Harry. Hiện giờ một phút lãng phí cũng không được, có điều trước khi rời đi. Snape quay đầu lại, liếc mắt nhìn, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đứa con đỡ đầu luôn luôn bình tĩnh tự tin, tựa hồ chưa từng quá lưu ý với bất kỳ cái gì. Kiêu ngạo đến lạ thường của ông, giờ khắc này đang cúi người, lấy một tư thế gần như ôn nhu cực điểm, hôn lên cậu thiếu niên mắt biếc đang mê man trên giường. Đôi môi của hai người thân mật hợp lại với nhau không chút kẽ hở. Rõ ràng không có quá nhiều động tác, nhưng có thể cảm nhận được rõ rệt tình ý ẩn chứa trong đó cậu thiếu niên này. Là vật báu của hắn. Cách chương.